Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270, rời đi. Được thôi, Thiết Tháp Tráng Hán tỏ ra là đã hiểu, nhưng tâm tình không khỏi sa sút rất nhiều. Nói đến cũng trách, mới đầu thời điểm, hắn đối Tô Nghĩa vẫn rất có thành kiến, nhưng tiếp xúc mấy ngày, phát hiện cùng Tô Nghĩa rất hợp tính, cũng là thật tâm đem Tô Nghĩa trở thành bằng hữu, cho nên cũng liền không nỡ Tô Nghĩa rời đi. Tô Nghĩa tâm tư nhất động nói: "Chư vị tiền bối, các ngươi thật dự định cả một đời lưu tại nơi này?" Nếu như có thể nói, hắn hy vọng đem đối phương toàn bộ mang hồi Lam Tinh. Đối phương tất cả đều là thông thần cảnh võ giả, nhất là vỏ cây lão giả, càng là thông thần cảnh thập trọng siêu cấp cường giả. Cái này nếu là thật sự cùng hắn trở về, tại Lam Tinh tuyệt đối có thể đi ngang. Kim Diễm Tông nhóm thế lực căn bản cũng không cần để ở trong mắt. Nói diệt thì diệt, Tô Nghĩa, trước khi đến chúng ta đã hạ quyết tâm không sẽ rời đi nơi này. Tạm thời cũng không có định rời đi. Nếu quả như thật có một ngày muốn đi ra ngoài, chúng ta sẽ đi Lam Tinh tìm ngươi. Vỏ cây lão giả trịnh trọng việc nói. Vậy được rồi, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn cũng tôn trọng đối phương lựa chọn. Thư sinh trung niên bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, trước đó thì nói cho ngươi. Lục quy tộc đại lục giới vực thông đạo đả thông không có bao lâu thời gian. Ngươi có nắm chắc thông qua. Tô Nghĩa tu vi vượt xa hạn chế. Nếu như cưỡng ép tiến vào giới vực thông đạo, thậm chí cũng có thể bị không gian chi lực rào sát. Tiền bối yên tâm, ta có thể đem tự thân tu vi áp chế đến tụ phách cảnh trở xuống. Thông qua giới vực thông đạo không thành vấn đề. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Vậy liền không thành vấn đề. Mọi người ào ào yên tâm lại. Đồng thời cũng âm thầm kinh thán Tô Nghĩa thủ đoạn nhiều. Chư vị tiền bối, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa nói ra, dù là chỉ cách nhau mới mấy ngày, vẫn như cũ có một loại lòng chỉ muốn về cảm xúc. Hận không thể lập tức trở về Lam Tinh. Tô Nghĩa, lục quy tộc đại lục mặc dù không có đặc biệt lợi hại cường giả, nhưng cũng ngàn vạn không thể chủ quan. Vỏ cây lão giả dặn dò một tiếng. Minh bạch, Tô Nghĩa gật đầu đáp. Thân ở dị tộc đại lục, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một số. Cho dù đối phương không nói, hắn cũng sẽ chú ý. Vậy ngươi thì đi theo ta. Vỏ cây lão giả quay người hướng một cái phương hướng đi đến. Tô Nghĩa cùng những người khác theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ tiến nhập một cái hang đá bên trong. Trong thạch động có một đầu thông đạo thật dài. Dọc theo thông đạo đi đến cuối cùng, thình lình chính là một cái gần trượng lớn nhỏ giới vực thông đạo cửa vào. Vỏ cây lão giả tại cửa vào phía trên nhìn lướt qua. Ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, xuất khẩu ở vào lục quy tộc đại lục một vùng núi bên trong. Cái chỗ kia vết chân hiếm thấy. Đồng thời còn bố trí một cái huyễn trận. Cần phải không có vấn đề gì. Chư vị tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Một bước bước vào giới vực thông đạo bên trong. Nhìn lấy Tô Nghĩa biến mất tại mắt thấy. Thiết Tháp Tráng Hán thăm thẳm thở dài một tiếng. Tô Nghĩa cái này vừa đi. Chúng ta ngày sau thì ăn không được mỹ vị thịt nướng. Lão Lục, Tô Nghĩa không là cho ngươi không ít dị thú sao? Sao có thể ăn không được? Nam tử mập mạp không giải thích được nói. Lần trước thịt nướng liên hoan thời điểm, Tô Nghĩa cho bọn hắn mỗi người phân một cái lò nướng. Còn có 5 cái hải yêu thú cùng dị thú. Ăn mấy chục lần vẫn là không có vấn đề. Thiết Tháp Tráng Hán cười khổ nói. Chúng ta muốn tại cái này đợi cả đời. Điểm này dị thú lại thế nào đầy đủ. Nghe xong lời này, tất cả mọi người có chút phiền muộn. Lão đại, chúng ta thật muốn tại cái này đợi cả một đời. Thiết Tháp Tráng Hán ngược lại hướng vỏ cây lão giả hỏi thăm. Trở về đi, vỏ cây lão giả không trả lời thẳng, quay người hướng về sau đi đến. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn có chút buông lòng, ngược lại không phải là nói là ăn thịt nướng, mà chính là cảm thấy dạng này kéo dài hơi tàn đi xuống. Thật sự có ý nghĩa sao?